Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126.126. Ba hợp một, ai, trở về sự tình không vội, Lưu Thím một phen giữ chặt Tần Tố Vân cánh tay, khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, thấy chung quanh không ai, nguyên bản trên mặt tươi cười nháy mắt phai nhạt xuống dưới. Lưu Thím mặt ủ mày ê nhìn Tần Tố Vân nói, hôm nay chuyện hồi sáng này Tần đại muội từ ngươi cũng biết đi. Như vậy một đám người đến chúng ta trong thôn tới, muốn phân chúng ta đồng ruộng, quay đầu lại chúng ta nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Vạn Khê thôn toàn bộ trong thôn nguyên bản cũng chỉ có 700 nhiều người. Hiện giờ ở trong thôn cũng liền 400 nhiều, đối phương lúc này đây tới 150 cái. Không sai biệt lắm liền trực tiếp chiếm được hiện giờ tổng nhân số 1/3. Nếu là này nhóm người gần nhất, phải phân đi các nàng hiện giờ trong tay 1/3 1/4 mà. Lưu Thím chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đau mình không thôi. Những cái đó trong đất mấy ngày này đại gia hỏa nhưng đều là lục tục loại thượng không ít đồ vật. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng ta cũng ở Tần Tố Vân gật gật đầu. An ủi hai tiếng, Lưu Thím, người cũng đừng nghĩ nhiều. Quay đầu lại phân đồng ruộng sự tình có thôn trưởng bọn họ quyết định. Chúng ta mặc dù là liền ở chỗ này tưởng lại nhiều cũng vô dụng, hôm nay buổi sáng như vậy một đám. Người, mang theo thương từ cửa tiến vào sự tình, toàn bộ trong thôn lại có ai sẽ không biết đâu. Huống chi lúc ấy nàng liền ở hiện trường, như thế nào liền vô dụng đâu. Chuyện này chính là cùng chúng ta có quan hệ à? Lưu Thím đem trên vai khiêng củi lửa đặt ở trên mặt đất. Để sát vào Tần Tố Vân nhỏ giọng nói. Tần đại muội tử, hiện giờ ngươi cũng là chúng ta trong thôn người. Bọn họ những người này muốn phân chúng ta đồng ruộng. Việc này nhưng không phải cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta nhưng không phải đến nghĩ nhiều tưởng. Tần Tố Vân nghi hoặc, không biết này Lưu Thím muốn nói chút cái gì. Chỉ thấy Lưu Thím nhìn Tần Tố Vân, đầy mặt nghiêm túc, thả thật cẩn thận nói. Ta phía trước nghe người ta nói, kia cái gì từ trưởng phòng đem người đưa đến lúc sau liền trực tiếp rời đi. Trực tiếp hồi thành phố Vân Hải đi, căn bản mặc kệ bọn họ này nhóm người ở chúng ta trong thôn đến tột cùng quá đến thế nào, đối. Phương nếu không tính toán nhìn chằm chằm chúng ta thôn người, nhất định phải cho bọn hắn phân điền. Người nói kia cái gì từ trưởng phòng người này đều đi rồi. Chúng ta cần gì phải cấp đối phương phân đồng ruộng đâu. Chúng ta phân chẳng phân biệt điền. Này từ trưởng phòng dù sao đã trở lại thành phố Vân Hải đi. Khẳng định cũng sẽ không biết. Người nói chúng ta nếu không thôn trưởng đề nghị. Liền trực tiếp chẳng phân biệt đi. Những người này nếu thật muốn trồng trọt. Lại vô dụng, này trong núi không phải như vậy nhiều đất hoang sao? Bọn họ có thể lên núi khai khẩn a? Những cái đó đất hoang bọn họ tưởng khai nhiều ít liền cho bọn hắn nhiều ít. Cũng không cần lại phân chúng ta đồng ruộng, Lưu Thím biên nói còn biên không được gật gật đầu. Cảm thấy cái này đề nghị thật là tương đương không tồi. Thậm chí liền nguyên bản có chút khô vàng sắc mặt đều nhiễm vài phần kích động đỏ ửng. Quay đầu lại kia cái gì từ trưởng phòng mặc dù là tới rồi chúng ta thôn. Hẳn là cũng sẽ không lại đến tìm chúng ta thôn phiền toái đi. Rốt cuộc kia từ trưởng phòng tới thời điểm chính là chưa nói cái gì. Nhất định phải phân cho bọn họ phì nhiêu đồng ruộng a. Này đất hoang không phải cũng là mà sao. Một cái trong thôn thích hợp gieo trồng lương thực đồng ruộng tổng cộng liền nhiều như vậy. Hơn nữa trùng hợp lại ở trên đất bằng thổ địa liền càng thiếu. Mặc dù là Vạn Khê thôn các thôn dân chính mình, rất nhiều mà cũng đều là ở những cái đó thấp bé trên sườn núi. Ai làm thành phố Vân Hải này phiến địa phương cũng không phải cái gì bồn địa, mà là một mảnh đồi núi mảnh đất đâu. Tần Tố Vân nghe xong Lưu Thím nói, lại là nhíu nhíu mày, có chút chần chờ mở miệng nói. Chuyện này hẳn là không thành đi, thôn trưởng phòng chừng sẽ không đồng ý làm như vậy, vì cái gì sẽ không đồng ý? Này không phải cái ý kiến hay sao? Lưu Thím có chút vội vàng nói. Đại gia nhưng đều nói cái này là cái ý kiến hay à? Tần Tố Vân nhấp nhấp môi nói. Đầu năm nay ai đều không phải ngốc tử. Chúng ta đem đất hoang phân cho đối phương khẳng định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó đối phương muốn thật nháo lên, nhiều người như vậy cũng rất phiền toái. Chúng ta bên này đất hoang cùng Đông Bắc những cái đó đất đen mà bất đồng. Trên núi những cái đó đất hoang đều thực cằn cỗi. Hơn nữa trung gian có rất nhiều đá vụn khối, vỏ cây cỏ dại căn. Đối phương đoàn người liền như thế nào khai khẩn ra tới. Khẳng định làm không ra nhiều ít lương thực, đất hoang cùng bình thường đồng ruộng bất đồng. Khai hoang chẳng những sẽ hao phí đại lượng thời gian, khả năng sẽ bỏ qua gieo trồng vào mùa xuân. Quan trọng nhất chính là bọn họ cái này thổ địa tuyệt đại đa số đều thực cằn cỗi. Yêu cầu hạ đại lượng phân bón, mới có thể đem này đó mà thu thập hảo. Này nhóm người vừa mới đến trong thôn tới, nơi nào lại có cái gì phân bón đâu. Loại này hoang bùn mà, mặc dù là không có nhiều ít kinh nghiệm người thành phố. Khẳng định cũng biết không phải cái gì hảo mà, trong thôn nếu là cưỡng chế tính những người đó phân đất hoang. Những người đó có lẽ mặt ngoài có lẽ sẽ không theo trong thôn người trực tiếp làm ầm ĩ. Tránh cho người trong thôn đưa bọn họ trực tiếp từ trong thôn đuổi ra đi. Chính là ai đều không thể xác định. Bọn họ có thể hay không sau lưng thọc dao nhỏ, khác cũng liền không nói nhiều, nhưng vạn nhất đối phương người tiến vào tuần tra đội lúc sau. Có người đến bọn họ trong thôn tới đốt giết cướp bóc. Người này khác đều không cần nhiều làm, gần chỉ là yêu cầu đem thôn đầu kia phiến đại cửa sắt cấp mở ra. Là có thể trực tiếp đem như vậy một đám đạo tặc khuya khoắt bỏ vào thôn. Đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản được trụ bọn họ. Chẳng qua những lời này, Tần Tố Vân lại khó mà nói. Ra tới cấp Lưu Thím nghe, nàng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Này nhóm người nếu chính mình là từ thành phố Vân Hải chạy nạn lại đây. Chúng ta trong thôn không cho bọn họ phân đồng ruộng, tự nhiên là theo lý thường hẳn là, chẳng sợ có thể bắt được một ít đất hoang. Những người này khẳng định cũng sẽ mang ơn đội nghĩa, nhưng là này nhóm người là mặt trên chính phủ trực tiếp đưa lại đây. Hơn nữa phía trước có từ trưởng phòng cho bọn hắn chống lưng. Liền như vậy một chút đất hoang khẳng định là không được. Đến lúc đó đối phương loại không ra nhiều ít lương thực. Nói không chừng còn sẽ đói chết ở chúng ta trong thôn, người nếu là mau bị chết đói. Khẳng định sự tình gì đều có thể đủ làm được. Đến lúc đó đối phương đã người xuất hiện phía trước Tào Thục Phân như vậy tình huống. Chúng ta thôn đến lúc đó nhưng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Đặc biệt là trong thôn những cái đó chỉ có lão nhân cùng hài tử hộ gia đình, không dám đem sự tình. Nói được quá nghiêm trọng, Tần Tố Vân liền chọn cái ảnh hưởng nhỏ nhất nói. Chính là liền như vậy đem chúng ta điền phân cho những người đó. Ta thật sự có chút không cam lòng a. Lưu Thím sắc mặt khó coi nói, chúng ta chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng không có sao? Ở Lưu Thím cảm nhận giữa, cho dù là trước mắt Tần Tố Vân, lúc trước vì bọn họ trong thôn tu sửa quốc lộ khi đều hoa như vậy nhiều tiền. Trong thôn cũng gần chỉ là phân 5 mẫu đất hoang cấp đối phương. Thình lình xảy ra xông vào bọn họ trong thôn người, thế nhưng còn muốn từ trong tay bọn họ đồng ruộng phân. Này liền thật sự là quá làm người không có biện pháp tiếp nhận rồi. Lưu Thím đã chịu Tần Tố Vân đả kích, trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển bất quá công tới. Cũng không hề tưởng cùng Tần Tố Vân nhiều liêu cái này đề tài. Cúi đầu, xoay người nói câu, ta đi về trước, liền trực tiếp chọn kia một gánh củi lửa trở về đi. Nhìn Lưu Thím rời đi bóng dáng, Tần Tố Vân lắc lắc đầu thở dài một hơi. Cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Chuyện này cuối cùng nên như thế nào quyết định vẫn là đến xem thôn trưởng bọn họ quyết định. Tần Tố Vân có thể nghĩ đến này đó. Triệu Hưng Quốc Mạnh Trường Long đoàn người cũng nghĩ đến. Chẳng qua đại gia hỏa đều không có đem chuyện này nói ra. Ngược lại cùng Tôn Quảng Thắng mấy người nói lên lần này cụ thể nên như thế nào phân phối đồng. Ruộng Sự Tình, trong phòng một đám người ngồi vây quanh ở một cái vòng tròn lớn trước bàn. Mỗi người đều đầy mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh. Chúng ta thôn tiểu, đồng ruộng cũng không nhiều lắm. Cùng những cái đó đại thôn là hoàn toàn không thể đủ bằng được. Phân đồng ruộng thời điểm chúng ta quy củ là dựa theo đầu người tới phân. Nhưng là nam nhân có thể phân đến đồng ruộng là nữ nhân gấp đôi. Nói cách khác nam nhân có thể phân một mẫu đất nói. Nữ nhân cũng chỉ có thể phân nửa mẫu đất. Các người những người này tới rồi chúng ta thôn lúc sau. Cũng liền dựa theo chúng ta trong thôn quy củ đến đây đi. Rốt cuộc nữ hài cuối cùng đều là muốn xuất giá, mà nam hài cưới vợ sinh con đều là muốn lưu tại trong thôn. Hắn trong tay này đó điền còn phải lưu trữ dưỡng lão bà hài tử. Không thể bởi vì các ngươi tới liền hỏng rồi quy củ. Triệu Hưng Quốc ngồi ở bàn tròn trước. Trước người bày một quyển rắn chắc sổ sách, đây là một quyển màu vàng phong bì sổ sách, nhìn qua đã có rất nhiều cái năm đầu. Trên thực tế cái này sổ sách cũng đích xác trải qua quá hảo chút năm đầu. Ngay cả này sổ sách bên trong trang giấy đều bắt đầu ố vàng. Triệu Hưng Quốc đem này sách thật dày sổ sách mở ra tới. Đẩy đến Tôn Quảng Thắng ba người trước mặt, nghiêm túc nói, chúng ta trong thôn điền không nhiều lắm, phía trước phía sau tổng cộng cũng chỉ có 800 nhiều mẫu. Nhưng là trên thực tế trong thôn đồng ruộng khả năng cũng không ngăn này đó. Bởi vì nơi này mặt còn có không ít mà là trong thôn các thôn dân chính mình khai hoang ra tới. Mà này đó khai hoang ra tới đồng ruộng, dựa theo quy củ là không thể về đến chúng ta tập thể một lần nữa phân chia. Rốt cuộc đây là nhân gia lao động thành quả, chúng ta cũng không thể nửa đường trung gian liền đem nhân gia lao động thành quả cấp đoạt lấy tới. Này cũng quá không phải người, cho nên quay đầu lại cho các ngươi phân chia đồng ruộng thời điểm. Chúng ta cũng chỉ có thể từ này 800 nhiều mẫu bên trong tiến hành phân chia. Tôn Quảng Thắng cầm trong tay sổ sách thượng minh xác ghi lại toàn bộ Vạn Khê thôn đồng ruộng. Rồi sau đó mặt đó là 20 năm trước mỗi nhà mỗi hộ phân tới tay chung đồng ruộng số lượng. Nói cách khác bình quân mỗi cái nam đinh ước chừng một mẫu nhiều, mà nữ nhân ước chừng nửa mẫu không đến. Này ba người phiên phiên sổ sách lúc sau, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cầm đầu cái kia nhất cao lớn thanh niên hán tử liền gật gật đầu. Nói, thôn trưởng, người nói chính là, chúng ta mới đến, tự nhiên không thể hỏng rồi trong thôn quy củ, những cái đó đất hoang nếu đều là đại gia khai ra tới. Chúng ta khẳng định không thể chiếm đoạt, quay đầu lại phân chia, liền dựa theo này 800 nhiều mẫu đồng ruộng tới phân chia là được. Chẳng qua ta có chuyện tình muốn hỏi hỏi, đối phương có thể nhanh như vậy liền lấy ra sổ sách. Khẳng định không phải là cố ý làm giả chứng lừa bọn họ, mà là bản thân thôn này cũng chỉ có nhiều như vậy. Điền Triệu Hưng Quốc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên hán tử nói. Có chuyện gì ngươi nói là được, ta biết đến, nhất định nói cho ngươi, ta liền muốn hỏi một chút. Nếu chúng ta này 150 cá nhân chờ khai đất hoang ra tới, quay đầu lại có phải hay không cũng không cần phân cho những người khác. Chúng ta khai khẩn đất hoang cấp chính mình dùng là được. Có phải hay không, thanh niên hán tử ánh mắt thâm trầm, đầy mặt nghiêm túc nói. Toàn bộ sổ sách mặt trên tổng cộng viết có 600 nhiều người. Mặc dù là hiện giờ, đi qua 20 nhiều năm, này 600 nhiều người giữa nghe có chút người gả cưới qua đi đi khác thôn. Cũng có chút người tử vong, nhưng là chỉnh thể số lượng chỉ sợ hẳn là bay lên. Rốt cuộc mấy năm nay, cả nước tổng nhân số, vẫn luôn có điều tăng lên, kia nói cách khác. Bình quân phân đến mỗi người trên đầu mà khẳng định không đủ một mẫu. Này một mẫu đất nếu là đặt ở ngày thường, hẳn là còn có thể đủ nuôi sống người một nhà. Chính là đặt ở hiện giờ hoàn cảnh này dưới. Thanh niên hán tử cảm thấy này đó mà khả năng vẫn là thiếu điểm. Vì thế liền đem chính mình trong lòng nghi vấn nói ra. Cửu thúc công gõ gõ chính mình tàu thuốc, đem tàu thuốc khói bụi gõ ra tới nói. Chúng ta trong thôn đất hoang, ai khai khẩn ra tới tự nhiên là về ai, nhưng là chúng ta trong thôn đất hoang cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ loạn khai. Có chút địa phương là không cho phép cho người ta khai khẩn. Cho nên ở khai hoang phía trước các ngươi đến trước dò hỏi qua thôn trưởng hoặc là thôn thư ký. Hơn nữa này khai khẩn đất hoang cũng là có cái hạn ngạch. Dựa theo chúng ta thôn quy định, mỗi người khai khẩn đất hoang không thể vượt qua 2 mẫu. Vượt qua cái này số phải một lần nữa cùng trong thôn thông báo. Hơn nữa hướng trong thôn giao tiền, vô luận là đất hoang vẫn là nền này đó. Vượt qua mức, đều là yêu cầu hướng trong thôn mua sắm. Đây là quy củ, cũng không phải cố ý nói ra áp bức đối phương. Tôn Quảng Thắng cùng thanh niên nam tử ba người nghe thấy cửu thúc công cùng Triệu Hưng Quốc hai. Người nói sôi nổi gật gật đầu, xem đối phương nhóm người này người việc công xử theo phép công tư thế. Cũng không có bất luận cái gì muốn khó xử bọn họ thành phần ở bên trong. Tự nhiên mà vậy, đối với cửu thúc công cùng Triệu Tân Quốc hai người theo như lời cũng liền không có gì quá mức mãnh. Liệt mâu thuẫn, này hai mẫu đất nghe giống như không nhiều lắm, nhưng là suy nghĩ một chút ngày thường, bọn họ sở nhà ở từ diện tích, này muốn 666 mét vuông mới có một mẫu đất đâu. Như vậy rộng mở diện tích cho bọn hắn gieo trồng chút rau dưa trái cây cũng như vậy đủ rồi. Nếu chúng ta đã đáp ứng rồi, cho các ngươi một đám người gia nhập chúng ta thôn. Như vậy chúng ta hai bên chi gian hẳn là thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm đều hẳn là muốn thực. Hiện, lần này các ngươi nhiều người như vậy gia nhập chúng ta Vạn Khê thôn. Muốn một lần nữa phân điền, như vậy chúng ta toàn bộ Vạn Khê thôn sở hữu thôn dân cũng liền đều cùng nhau một lần nữa phân chia. Một lần đồng ruộng đi, ta nói như vậy, nói vậy các ngươi hẳn là không có bất luận cái gì ý kiến đi. Lão thôn trưởng đem trong tay một quyển màu lam phong bì danh sách đưa cho Tôn Quảng. Thắng ba người nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đây là hẳn là Tôn Quảng Thắng liên tục gật đầu. Trên thực tế, như vậy mới là nhất công bằng một loại biện pháp, hơn nữa bọn họ thậm chí cũng chưa nghĩ đến đối phương thế nhưng có thể lấy ra sở hữu đồng ruộng. Cùng bọn họ phân, chúng ta trong thôn tổng cộng có 721 cá nhân. Phương diện này bao gồm chúng ta trong thôn sở hữu lão nhân cùng hài tử. Mở ra phát danh sách, lão thôn trưởng chỉ trích phát danh sách thượng danh sách tiếp tục nói. Phương diện này có chút người vẫn luôn ở nơi khác làm công. Cho nên không trở về. Cho nên chúng ta trong thôn hiện tại tổng cộng chỉ có 461 cá nhân. Nhưng là chúng ta cũng không biết những người này đến tột cùng sống hay chết. Cũng không biết đối phương đến tột cùng khi nào mới có thể trở về. Theo lý mà nói, lớn như vậy động đất, này 260 cá nhân, bọn họ rất có khả năng ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nhưng là vô luận là các ngươi vẫn là chúng ta trên tay. Đều không có bất luận cái gì vô cùng xác thực chứng cứ thuyết minh đối phương đã trên mặt đất trấn. Giữa bị chết, thậm chí chúng ta mấy ngày hôm trước còn có hai người từ bên ngoài đuổi trở về. Vì bảo đảm bọn họ về sau trở về có thể có điểm sinh kế thủ đoạn. Cho nên này 260 người muốn chưa thấy được thi thể. Chúng ta đều đến tính bọn họ tồn tại. Các ngươi xem thế nào? Lão thôn trưởng nói chuyện thanh âm có chút trầm trọng. Cấp này 260 người phân điền chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì. Vô luận là lão thôn trưởng vẫn là bọn họ người nhà. Ai đều không hy vọng chính mình hài tử liền thật sự chết ở bên ngoài. Một khi đêm này 260 người tất cả đều làm như người chết tới xử lý. Này ngoại lai 150 cá nhân. Đừng nói là phân điền chỉ sợ đương trường phải bị bọn họ thôn người cấp đánh ra đi. Người khác nguyên bản hảo hảo. Còn có thể lấy này đó đồng ruộng dùng để an ủi chính mình. Nhưng mà như vậy một đám ngoại lai người chẳng những muốn chiếm bọn họ đồng ruộng. Lại còn có nguyên rủa bọn họ thân nhân chết ở bên ngoài. Này không phải tìm đánh sao? Lão thôn trưởng nói này đó ba người tự nhiên không có không đồng ý. Bọn họ muốn tại đây trong thôn sinh hoạt đi xuống. Tự nhiên mà vậy phải băn khoăn trong thôn những người khác ý tưởng. không thể đủ chỉ cần chỉ suy xét chính bọn họ ích lợi. Huống chi như vậy làm, cũng đích xác rất không đạo đức, giống như là người khác không ở nhà, bọn họ đột nhiên xông vào trong nhà người khác đoạt đồ vật giống nhau. Đây là một loại thực lệnh người cảm thấy thẹn cảm giác. Thôn trưởng, các ngươi nói này đó, chúng ta đều đồng ý, chúng ta cũng cảm thấy như vậy xử lý phi thường thỏa đáng. Quay đầu lại liền dựa theo các ngươi nói phương pháp phân phối đồng ruộng đi, thanh niên tráng hán. Gật đầu nói, thanh niên tráng hán đánh nhịp xuống dưới, bên cạnh Tôn Quảng Thắng hai người tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời chút cái gì. Hơn nữa vô luận là Tôn Quảng Thắng, vẫn là một người khác đều cảm thấy loại này biện pháp khá tốt. Bọn họ đến Vạn Khê thôn tới là vì sinh hoạt bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải vì chiếm đoạt người khác vật tư cùng sinh tồn không gian, bức cho đối phương cùng đường. Thật sự không được, bọn họ quay đầu lại liền nhiều khai khẩn điểm đất hoang. Luôn là có thể sinh hoạt đi xuống, bên này quan trọng nhất bộ phận liền như vậy đánh nhịp định ra tới. Đến nỗi cụ thể đồng ruộng, phân chia đến mỗi người trên người, này liền đến một lần nữa tiêu phí thượng rất dài một đoạn thời gian. Cái này công tác cụ thể thực thi, ít nhất cũng đến tiêu tốn một tuần mới có thể làm tốt. Như thế nào cụ thể phân chia đồng ruộng sự tình từ Triệu Hưng Quốc bọn họ bên này khai xong sẽ lúc sau, toàn bộ trong thôn cơ hồ đều đã biết chuyện này. Đại gia mặc dù là nghị luận sôi nổi, cũng không có bất luận cái gì một người trực tiếp nhảy ra phản đối Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính. Đức mấy người nói, nhưng thật ra có người ngầm đi tìm Triệu Hưng Quốc, nhắc tới qua trước Lưu Thím nói qua kia phiên lời nói. Tuy rằng không biết này phiên lời nói lúc trước đến tột cùng là từ đâu cái ngọn nguồn ra tới, nhưng là ngầm tìm Triệu Hưng Quốc người nói chuyện lại bị trực tiếp mắng cái máu chó phun đầu. Chờ Tần Tố Vân biết chuyện này thời điểm, toàn bộ trong thôn hấp tấp phân mà hành động đã bắt đầu rồi. Này đó mà cũng không phải tốt như vậy phân, quan trọng nhất chính là này đó thổ địa có xa có gần. Có cằn cỗi có phì nhiêu, có tới gần nguồn nước có còn lại là cách xa nhau nguồn nước. Rất dài một khoảng cách, bởi vì không ít người chính mình ra điền, nguyên bản liền loại thượng lương thực rau dưa. Triệu Hưng Quốc ở phân điền thời điểm cũng liền trực tiếp đem này đó nguyên bản liền loại rau dưa, lương thực đồng ruộng, phân cho này đó hộ gia đình chính mình ra, chỉ là từ bọn họ nguyên bản này đó đồng ruộng giữa phân cách một ít ra tới lại cấp những cái đó từ thành phố Vân Hải lại đây ngoại lai hộ, đến nỗi thành phố Vân Hải nhóm người này người vận khí liền không tốt như vậy. Rất nhiều nhân gia điền đều là đông một khối tây một khối. Thường xuyên có phu thê phụ tử hai cái một người mà bị phân ở mặt đông, một người mà bị phân ở phía tây, căn bản không có biện pháp ghé vào một khối, thậm chí nhất xui xẻo một nhà bốn khối đồng ruộng, phân biệt ở vào thôn đông nam tây bắc bốn cái giác. Này thiếu chút nữa không làm cho bọn họ một nhà bốn người trực tiếp sầu trắng đầu. Làm khởi sống tới thật sự là quá không có phương tiện. Bất quá những việc này liền không về Triệu Hưng Quốc bọn họ quản. Bọn họ chỉ lo đem toàn bộ thôn đồng ruộng phân chia hảo, trấn an hảo trong thôn mỗi người tâm tình, như thế là một cái tâm tư lung lay ra hỏa bắt được cơ hội. Trợ giúp này đó người một nhà thổ địa bị phân tán đến mấy vài cái địa phương người một lần nữa hợp quy tắc hợp đồng, dùng chủ nhân này khối đồng ruộng, đi đổi tây ra miếng đất kia, tới tới lui lui, nhưng thật ra làm hắn làm thành một ít sinh ý, kiếm lời mấy chục cân lương thực cùng với một ít mì ăn liền. Bất quá một việc này Tần Tố Vân cũng không biết, toàn bộ trong thôn tiến hành thổ địa phân chia thời điểm. Tần Tố Vân cả người đều còn có điểm ngốc, nàng nguyên tưởng rằng chính mình kia 5 mẫu đất nói cái gì đều đạt được đi 2-3 mẫu. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, nàng kia 5 mẫu đất thế nhưng tất cả đều bảo lưu lại xuống dưới. Toàn bộ trong thôn chỉ sợ cũng liền gần chỉ có nàng một người. Phảng phất giống như là hoàn toàn không có đã chịu chuyện này quấy rầy giống nhau. Cả người đều đứng ngoài cuộc, cái này làm cho trong thôn không ít người, Đối với Tần Tố Vân này, phiên vận may đều cực kỳ hâm mộ. Đặc biệt là phía trước cùng nàng nói ra kia phiên lời nói Lưu Thím càng là hâm mộ không thôi. Sớm biết rằng ta liền cùng ngươi giống nhau, nhiều khai khẩn điểm đất hoang, Lưu Thím đặc biệt hâm mộ nói. Cứ như vậy, nhà ta mà cũng liền nhiều. Không đến mức vì như vậy một hai mẫu đất phát sầu, Lưu Thím trong nhà nhân khẩu nhiều. Lão lão tiểu tiểu một nhà, tổng cộng có 8 khẩu người. Bởi vậy như vậy một phân chia xuống dưới, Lưu Thím đỉnh đầu thượng phải đi ra ngoài không ít mà. Nhưng đem nàng cấp đau mình hỏng rồi, bọn họ người một nhà nhưng đều là dựa vào mà ăn cơm đâu. Tần Tố Vân xấu hổ gãi gãi chính mình gương mặt hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời Lưu. Thím nói, đành phải xấu hổ nói, vận khí, ta cũng chưa nghĩ đến vận khí tốt như vậy, đặc biệt là đương Tần Tố Vân nghe thấy trên đài lão. Thôn trưởng, đối với mọi người nói, nàng mà phía trước đều là dùng tiền đổi lấy đất hoang. Một lần nữa hạ phi cải tạo. Không cần quy nạp ở trong thôn đồng ruộng khi, những người khác hâm mộ ánh mắt, kia thật là làm nàng hận không thể trực tiếp tìm cái trong một góc ngồi sổ mơ siêu đầu năm nay thổ. Địa chính là dân chúng sinh tồn tư bản, có ai trong nhà không thích đồng ruộng, đặc biệt là hiện giờ loại tình huống này, toàn bộ quốc gia đại diện tích thành thị bị hủy, dĩ vãng những cái đó phồn hoa cao lầu. Chót vót thành thị tất cả đều bị động đất cấp phá hủy không có biện pháp sinh hoạt đi xuống lúc sau. Không còn có thứ gì sẽ so lương thực tới càng quan trọng. Toàn bộ thiên địa phân chia công tác, vẫn luôn rằng có suốt 11 thiên tài hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà lúc này Tần Tố Vân lều lớn cùng nhà mình đồng ruộng loại những cái đó mại nhóm đã trường. Cao rất dài một đoạn, bởi vì mấy ngày này không hề vẫn luôn liên tục trời mưa. Không trung cũng liên tục trong vài thiên, đại hắc chúng nó cũng đều một lần nữa bắt đầu ái hướng rừng rậm chui. Ngẫu nhiên ngay cả thì thầm cùng đậu đen đều sẽ đi núi rừng chuyển vừa chuyển. Bất quá thì thầm bản thân từ nhỏ liền sinh hoạt ở vườn bách thú. Mỗi ngày đều bị khóa ở lồng chim thượng, ngày thường mặc dù là bị thả ra đi cũng là ở vườn bách thú chuyển động. Là cái tản mạn tính tình, bởi vậy nhiều như vậy thiên. Gần cũng chỉ là đi ra ngoài chuyển động 2-3 lần. Hơn nữa thực mau trở về tới. Không có biện pháp, ai làm này đầy khắp núi đồi tìm không thấy ăn ngon. Cũng tìm không thấy có thể cùng nó cùng nhau chơi điểu. Trong núi điểu thật sự là quá xuẩn. Nó thì thầm đại nhân đều khinh thường cùng những cái đó lại xuẩn lại xấu chim sẻ chơi. Thì thầm vẫy cánh, bay đến chậu hoa biên. Nghiêng đầu nhìn chính mình kia vài cọng hạch đào thụ cây non. Trong lòng Mỹ tư tư như là ăn mật đường giống nhau. Nó đây chính là cao cấp đãi ngộ. Trong nhà vô luận là kia mấy cái cẩu vẫn là kia chỉ miêu. Nhưng đều không có loại này hai chân thú riêng vì chúng nó trồng cây đãi ngộ. Nó quả nhiên vẫn là huyết thống tôn quý cao lớn xoài khí Mỹ mạo thì thầm đại nhân. Cà cà. Thì thầm cao hứng ở chậu hoa biên qua lại đi lại. Tiểu cổ qua lại xoắn đến xoắn đi, tựa như một cây ở trong biển phiêu đãng rong biển giống nhau. Đi theo chính mình tiết tấu, bày ra các loại cuộn sóng tạo hình, cầm cái sẻng cái cuốc đang ở tùng thổ phóng phân bón Tần Tố Vân. Không thể hiểu được nhìn trước mắt này chỉ, tả hữu lắc lư, giống ăn giống nhau anh Vũ, cả người đầy mặt không thể hiểu được. Tần Tố Vân, ngoặc kép, nàng dưỡng này chỉ anh Vũ, có phải hay không có điểm ngốc, hơn nữa xem bộ dáng này, quả thực ngốc đến mạo phao, còn hào đậu đen không tại đây, bằng không đại hắc miêu lúc này khẳng định là hai móng vuốt liền trừ lên rồi. Trực tiếp phiến này chỉ điều tìm không thấy đông nam tây bắc. Mấy ngày nay ánh mặt trời vừa lúc, Tần Tố Vân sửa sang lại xong rồi lều lớn cùng bên ngoài đồng ruộng. Liền tính toán một lần nữa đem lầu ba bên này lại sửa sang lại một chút. Thuận tiện có thể lại loại điểm mặt khác chính mình muốn ăn rau dưa. Bởi vì lầu ba địa phương tiểu, hơn nữa rất nhiều địa phương đều bị cây ăn quả quả miêu cấp chiếm cứ. Bởi vậy gieo trồng rau dưa địa phương không phải rất nhiều. mà nàng cũng không có khả năng mỗi lần gieo trồng liền ở loại một gốc cây. Bởi vậy rất nhiều thời điểm nàng đều là loại một đám 7-8 cái chủng loại. Quay đầu lại đổi một đám mơ siêu này đó rau dưa nói ví dụ cải thia gì đó. Chỉ cần để lại hạt giống, quay đầu lại ở nàng cái này ăn sáng trong vườn là có thể đủ một lần nữa trường hảo. Bất quá vô luận ngọc lộ có bao nhiêu lợi hại, này nên giao thủy như cũ vẫn là đến giao, nên tùng thổ thời điểm như cũ vẫn là đến ở chung. Chỉ vì làm này đó rau quả lớn lên thật tốt, trong bồn phân bón còn phải hạ đến ước chừng, liền ở Tần Tố Vân vừa mới nguyên bản ủ phân xanh một ít phân bón bỏ vào đã tùng tốt trong đất. Bên ngoài nguyên bản mặt trời lên cao không trung, đột nhiên trở nên mây đen răng đầy, ầm ầm ầm ầm long, một trận kinh thiên khoảng cách, đột nhiên ở không trung nổ vang, giống như là giữa hè bên trong đột nhiên xâm nhập bão táp giống nhau. Toàn bộ không trung thay đổi bất thường, hoàn toàn toàn âm trầm xuống dưới, giống như là đột nhiên từ ban ngày biến thành ban đêm mưa siêu đậu mưa lớn tích nháy mắt từ không. Trung rớt xuống, nện ở pha lê thượng, tí tách vang lên, ngay cả ngoài phòng mặt khác thanh âm cũng đều bị này mưa to cấp bao phủ ngăn cách. Trên đời này chỉ có dường như chỉ còn lại có nàng một người giống nhau. Tần Tố Vân cau mày. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt có chút không quá đẹp, nàng đem trong tay phân bón cùng trong bồn thổ đều quấy hai hạ. Liền thu thập hảo thủ thượng đồ vật, chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem mơ siêu hôm nay đậu đen đi theo đại hắc chúng nó đi ra ngoài. Lúc này mới đi ra ngoài hơn 2 giờ, dựa theo chúng nó ngày thường đi ra ngoài thời gian tới tính. Ít nhất còn phải chờ thượng 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể trở về. Cũng không biết chúng nó hiện giờ ở núi rừng đến tột cùng thế nào. Cho dù là biết rõ đại hắc chúng nó năng lực, nhưng làm ngày thường cùng chúng nó sớm chiều ở chung chủ nhân. Tần Tố Vân vẫn là ở vì chính mình ra cầu lo lắng. Đặc biệt là chúng nó đội ngũ bên trong còn pha một con từ trước đến nay liền rất chán ghét nước mưa. Ướt nhẹp ra lông miêu, lớn như vậy vũ, cũng không có khả năng đơn độc lên núi đi tìm đại hắc chúng nó. Nàng ở núi rừng sinh tồn năng lực, chỉ sợ còn so bất quá đại hắc chúng nó đâu. Nghĩ nghĩ, Tần Tố Vân liền hướng trong phòng bếp đi thiêu nước ấm, tính toán chờ trong nhà này mấy chỉ trở về lúc sau ở giúp chúng nó tắm nước nóng. Cho dù là ở nước ấm ngâm một chút, cũng có thể đủ thoải mái không ít. Làm cẩu, đại hắc tiểu thất chúng nó đối với tắm rửa nhưng thật ra không thế nào bài xích. Tần Tố Vân ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, bên ngoài vũ sắc thật hạ đến lớn hơn nữa. Từng đợt tia chớp cùng với nổ vang tiếng sấm, không ngừng xẹt qua toàn bộ thôn trên không. Mặt đất nước mưa cơ hồ sắp hội tụ thành dòng suối nhỏ. Không ngừng cọ rửa mặt đất, loại này mưa to thời tiết liền sợ trong núi gặp được đất đá trôi chuyện như vậy. Bất quá vạn khê thôn này phiến địa phương thảm thực vật đều thập phần tươi tốt. Nói vậy hẳn là sẽ không xuất hiện. Xuất thiêu 6 đại hồ thủy, đem trong nhà bếp lò tất cả đều dùng tới. Đêm này đó thủy đều đặt ở bếp thượng ôn. Tần Tố Vân liền ở nhà nấu nổi lên canh gừng. Nàng cũng không biết mấy thứ này đối không dùng được, nhưng là ít nhất cũng có thể làm nàng yên tâm một chút. Hiện giờ trên núi đại tuyết vừa mới vừa hòa tan không lâu. Chung quanh nhiệt độ không khí còn có chút thấp, dễ dàng cảm mạo, chờ về đến nhà canh gừng nấu hảo lúc sau. Tần Tố Vân liền nghe thấy được cửa từng đợt lưng chồng kêu cửa thanh. Cùng với móng vuốt lay cửa sắt thanh âm mơ siêu Tần Tố Vân vội buông chính mình đỉnh đầu thượng việc. Chạy nhanh bung dù ra viện môn cấp đại hắc chúng nó đi mở cửa. Này mưa to thật sự là quá lớn, đánh Tần Tố Vân trong tay ô che đều có chút chảo không được. Đại cửa sắt một khai, ướt rầm rề đại lang khuyển nhóm ngậm con mồi động tác nhất trí hướng trong phòng phao. Đậu đen xen lẫn trong cầu trong đàn, đồng dạng hướng trong phòng chạy đi, chờ đại hắc chúng nó đều vào sân lúc sau. Tần Tố Vân cũng không rảnh lo khác, vội đem đại cửa sắt cấp khóa lại lúc sau. Chạy nhanh về phòng đi cấp đậu đen đại hắc chúng nó lấy khăn lông lau mình. Tần Tố Vân bận việc lên, thậm chí đều không rảnh lo đi xem đại hắc chúng nó hôm nay đều mang theo cái gì lễ vật trở về. Ngược lại là Đậu Đen vươn ướt lộc cộc móng vuốt nhỏ. Vỗ vỗ Tần Tố Vân cánh tay, đem trong miệng ngậm đồ vật đặt ở trên mặt đất, không nghĩ tới thế nhưng là một con mắt đều còn không có thể mở sóc con. Tần Tố Vân đầy mặt ngạc nhiên, nàng thậm chí cũng không biết Đậu Đen mạo hiểm lớn như vậy vũ. Là như thế nào đêm này chỉ sóc con cấp bình an ngậm trở về. Hơn nữa xem bộ dáng, này chỉ sóc con trên người cơ hồ không có gì gặp mưa. Trừ bỏ thật dài cái đuôi có chút ướt nhẹp, trên người lông tóc cơ hồ không như thế nào dính thủy. Tần Tố Vân không biết chính là, vì này chỉ sóc con, đại hắc miêu cơ hồ là trảo chuẩn thời gian, không có lúc nào là bất tận toàn lực. Đem chính mình thân hình giấu ở một đám chó săn cái bụng hạ. Nếu không phải Đậu Đen cùng đại hắc chúng nó ở chung thời gian trường. Mèo đen bản thân nhanh nhẹn cùng tốc độ đều thực mau. Này chỉ sóc con muốn có thể bảo trì đến bây giờ dáng vẻ này. Căn bản không có khả năng. Duỗi tay sờ sờ Đậu Đen đầu. Tần Tố Vân chạy nhanh dùng làm khăn lông đem sóc con bao vây lại. Này chỉ sóc con thật sự quá nhỏ, nàng sợ chính mình hơi chút chậm một chút này chỉ sóc liền sẽ cảm mạo phát sốt đi đời nhà ma. Đem sóc con trên người tỉ mỉ dùng khăn lông lau chùi một lần. Lại dùng một bên mặt khác một cái khăn lông cấp sóc con bao vây lấy. Tần Tố Vân liền chạy nhanh tiếp đón trong nhà mặt khác mấy chỉ hướng trong WC đi. Cho chúng nó tắm rửa, cho dù là chỉ không thích thủy miêu. Nhưng Đậu Đen khi tắm cũng là thập phần ngoan ngoãn, toàn thân tùy tiện làm Tần Tố Vân như thế nào xoa nắn đều không phản kháng. Ngược lại là tiểu thất chúng nó tắm giờ thời điểm, còn thích ngồi xổm chậu chơi thủy, lông xù xù cầu móng vuốt chụp ở trên mặt nước, trực tiếp bắn tung tóe tại Tần Tố Vân trên mặt, gâu gâu gâu, đại hắc thấy thế lập tức kêu lên. Tần Tố Vân chính là từ đối phương lông xù xù cẩu mặt thấy được không cho phép này ba chữ. Ngào ô ô ô tương đương. Tiểu thất mấy cái ủ rũ héo úa ủy khuất bẹp. Tần Tố Vân thấy thế buồn cười. Cũng không nói nhiều chút cái gì. Tùy tiện đại hắc như thế nào dạy dỗ. Đem đại hắc chúng nó thu thập sạch sẽ. Tắm rửa xong thổi xong mau. Đều đã là hơn 3 giờ chuyện sau đó. Cấp sóc con uy điểm sữa bò. Tần Tố Vân mang theo trong nhà này mấy chỉ ăn cơm chiều lúc sau. Ngoài phòng mưa rền gió dữ, rốt cuộc ngừng lại, nguyên bản đen như mực không trung, lại lần nữa nổi lên một chút màu trắng, cũng như thường lui tới những cái đó bình thường bão táp giống nhau. Nhưng mà, nếu có người đứng ở trên địa cầu phương liền sẽ phát hiện, trận này gần chỉ có mấy cái giờ bão táp, lại là bao trùm toàn bộ tinh cầu. Toàn bộ thế giới nhìn qua gần chỉ là hạ một trận mưa. Sự tình gì cũng chưa phát sinh, nhưng mà, một ít không biết tên biến hóa đang ở lặng yên phát sinh. Trận này bão táp, đúng là lần này biến hóa chất xúc tác, hết chương.